vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 774, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách sáo, Khương Mạn hơi nhướng mày. Nếu cô đã quyết tâm cắt đứt quá khứ thì đừng nương tay nữa. Cô cười đầy ẩn ý. Tôi không thích những nhân viên thiếu quyết đoán. Ánh mắt Lăng Tuyết đầy kiên định. Tôi sẽ cho cô thấy hành động của mình. Advertisement. Khương Mạn thay quần áo xong, nhìn xuống điện thoại thì thấy anh hai gửi tin nhắn tới. Khóe môi cô nhếch lên, nói với Lăng Tuyết. Xem ra trò vui đã bắt đầu rồi. Trò vui, Lăng Tuyết sửng sốt và đi theo cô ra ngoài. Trên bãi biển, cảnh tượng có chút hỗn loạn. Advertisement. Cư dân mạng trong livestream cũng đặt dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao camera lại toàn quay về phía bà Kim Lan vậy? Tôi muốn nhìn thấy đôi chân dài thon thả của Khương Võ Thần Cơ. Ekip chương trình đang giở trò gì vậy? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không nghe nhầm đó chứ, tại sao Dương Dũng và Hứa Thuần Hoa lại cãi nhau? Khi Khương Mạn và Lăng Tuyết đi qua đó, hiện trường như đã xảy ra một cuộc đình công, hai người đàn ông đang mặc quần bơi trông như tuyển thủ sumo với tư thế muốn hạ gục đối phương. Nhân viên can ngăn hai người họ, Nam Mục ngồi bên cạnh che mũi giống như vừa bị đánh chảy máu mũi. Buông tôi ra, tên họ Dương kia, nếu hôm nay không nói rõ ràng, tôi sẽ đánh chết anh. Hứa Thuần Hoa giống lên, Dương Dũng giễu cợt, tôi dám nói nhưng anh có dám để cho người khác nghe thấy không? Anh không sợ thân bại danh liệt sao? Khương Mạn bước đến dưới chiếc ô che nắng, hai anh trai của cô cũng đang ở đó. Khương Tử Mặc đưa quả dừa cho cô nói. Dừa lạnh đấy, Khương Mạn ôm lấy trái dừa uống một ngụm nheo mắt tỏ vẻ như không biết gì. Có chuyện gì vậy, tại sao họ lại đánh nhau vậy? Khương Vân Sinh đội một mũ chiếc mũ lên đầu cô, nói. Anh Hứa vô tình gặp một bạn nữ trên bãi biển, thật tình cờ bạn nữ này cũng là bạn của anh Dương. Chắc là giữa ba người có xích mích gì đó, hai người họ vừa mới nói chuyện đã bắt đầu động tay động chân rồi. Khương Vân Sinh nói một cách khéo léo nhưng câu nói lại mang nhiều thông tin. Lúc này, những người khác cũng đã thấy Khương Mạn và Lăng Tuyết đi tới. Hứa Thuần Hoa đang làm ầm lên, nhưng sau khi thấy Lăng Tuyết đi tới anh ta có chút bối rối, khí thế giảm đi đôi chút. Vợ, Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn anh ta. Khương Mạn cười, nghe có vẻ như anh Hứa và Dương Tổng đánh nhau vì tranh giành một người phụ nữ. Lăng Tuyết xoay người rời đi tỏ vẻ tức giận, Hứa Thuần Hoa vội vàng đuổi theo. Cô ta vốn đã muốn công khai tin ly hôn rồi nên anh ta không muốn mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng này. Khi đi ngang qua Khương Mạn, anh ta trừng mắt nhìn cô. Ai cũng có thể nghe ra câu nói của Khương Mạn như thêm dầu vào lửa. Tổng đạo diễn bây giờ sắp hói cả đầu rồi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Dương Dũng đẩy nhân viên ra cười như Phật Di Lặc. Để mọi người chê cười rồi, đàn ông đánh nhau là chuyện bình thường thôi. Anh ta nói xong liền xoay người rời đi, Dương Na Ni đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Khương Mạn cầm trái dừa đi tới rồi nói, chúc mừng, cô chúc mừng tôi cái gì? Khương Mạn nhướng mày ác ý nói, xem ra cô sắp có mẹ nhỏ rồi. Dương Na Ni tức đến suýt nôn ra máu, Khương Mạn cô đừng đắc ý, cô ta nói rồi đuổi theo Dương Dũng. Cách chương.